Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 81, dòng thổ âm nhạc tử quán. Hai canh, tại trên đường lớn tiếp tục bước tới ước chừng nửa giờ. Dịch thu chộp lấy đường núi lên núi, dịch thu đi trước khi đến quê quán trên đường nhỏ, bởi vì sức lao động đại lượng ngoài giới. Trên núi điền đều hoang phế, đại lượng cỏ dại dài khắp bờ ruộng, chít chít, bất quá thỉnh thoảng có chim bay qua, tuy bởi vì trời giá rét không có cái gì côn trùng hoạt động, nhưng cũng là một mảnh tràn ngập sinh cơ cảnh tượng. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, chân hắn lực rất đủ, không bao lâu liền đến tổ trạch trước, trước cửa có cái ao nhỏ đường, bởi vì bây giờ là hạn kỳ. Nhìn lên nhẹ nhàng, dịch thu lờ mờ có chút ấn tượng, bất quá không sâu, chi nha, dịch thu tháo ra hình thức nhiều chân thực gì khóa đẩy ra này phiến hắn đã nhiều năm. Chưa từng đẩy ra đại môn, kiểu cũ cửa gỗ ổ trục phát ra không chịu nổi gánh nặng chói tai tiếng vang. Cửa đẩy ra, tổ phòng trong trống rỗng, trên mặt đất còn có chút còn sót lại cốc xác cùng cây lúa cán. Đoán chừng là phụ cận thôn dân đã từng dùng để chất đống ngũ cốc. Bất quá bởi vì cũng đã chuyển ra tới cho nên liền không bố trí hạ xuống. Trên thực tế dịch thu cùng nhau đi tới cũng không có thiếu phòng ở đều không bố trí. Bởi vì đều là đất gạch phòng các thôn dân cũng không thể nào đau lòng. Có chính phủ phụ cấp đều tại đại lộ bên cạnh dựng lên nhà lầu. Về phần đất gạch phòng, có còn bất chợt trở về nhìn một chút, dù sao cũng là tổ trạch, có liền trực tiếp vứt bỏ mặc kệ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn điều tra tổng võng mô phòng, hắn không định mời người tu sửa tổ phòng, chung quy tổ phòng là đất gạch phòng, mời người tu sửa là một kiện tương đối phiền toái sự tình. Bất quá xin đừng vũ trụ sinh vật tới tu sửa liền tương đối dễ dàng. Có hay không tiến nhập đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm? Xin chú ý nên thao tác cần tiêu hao 100 điểm tổng võng tai tệ. Vâng, tiêu hao 100 điểm tổng võng tai tệ thành công. Đang tại tìm tòi giao dịch kênh. Tìm tòi đang tiến hành. Ưu tiên biểu hiện gần nhất giao dịch kênh. 1. Hoang dã tinh linh sân chơi. Giao dịch kênh ít. 6415 hạn chế thuộc tính. Tà ác, dơ bẩn mặt hướng chủng tộc, yêu tinh, tinh quái cự ly, 5R, vách tường bằng tinh thể, vũ trụ, vị diện khách quan cự ly đơn vị, 2, tiểu miêu nhân ngư quán, giao dịch kênh ít, 23.234 hạn chế thuộc tính, siêu đại hình, cỡ lớn, tà ác mặt hướng chủng tộc, hóa thú người, tiểu nhân loại cự ly. 2R3, GT43071 giao dịch kênh ít, 43071 hạn chế thuộc tính, ma pháp, tín ngưỡng mặt hướng chủng tộc, sở hữu cự ly, 1R, giao dịch kênh vẫn còn không ngừng đổi mới, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn chuẩn bị mời một ít ở nhà chơi rông tiểu tinh linh tới tu sửa một chút. Nếu như có thể tìm đến nguyện ý tiếp đơn thổ nguyên tố đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Bất quá dịch thu cân nhắc tính khả năng không lớn. Đám người kia cố chấp mà ngạo mạn. Loại này tiểu tờ đơn sợ là nhìn cũng sẽ không nhìn. Rốt cục tới đang giao dịch kênh đổi mới một dài mảnh. Dịch thu tìm đến chính mình cần. 65. Dòng thổ âm nhạc tửu quán giao dịch kênh ít. 95.414 hạn chế thuộc tính. Tà ác, hỗn loạn mặt hướng chủng tộc. Loại nhỏ yêu tinh, ngồi giữa hình nhân hình sinh vật cự ly. 7R, có hay không kết nối giao dịch kênh? 95.414. Vâng, đang tại kết nối bản vũ trụ hiện ý thức. Kết nối thất bại, chuyển hướng linh giới thông đạo. Kết nối thành công. Đang tại truyền tống nhân vật bạn chi kỷ dễ dàng kênh. Khó được tổng võng không có cho dịch thu. Tới một người khó chịu truy. cho nên Dịch Thu khó được cảm nhận được truyền tống tư vị. Đầu tiên là giống như nghiêm trọng say rượu thiên chóng mặt truyền. Toàn bộ thế giới đều đang không ngừng xoay tròn. Sau đó đột nhiên xoay tròn phương hướng rồi đột nhiên biến đổi. Thế giới trong chớp mắt đại biến. Tươi đẹp dương quang trở nên như có như không. Rõ ràng là vào lúc giữa trưa lại tựa như hoàng hôn lộ ra ảm đạm dáng vẻ già nua. Không đợi Dịch Thu kinh hãi thoáng nhìn, quen thuộc mê muội cảm giác truyền đến. Không biết đi qua bao lâu, Dịch Thu cảm giác ý thức có một chút hỗn loạn. Hắn vô pháp phán đoán thời gian trôi qua bao lâu, nhưng chùa chướng mí mắt để cho hắn cảm giác rất là không thích ứng. Tới chén mật ong tửu, Dịch Thu lúc lắc đầu, hắn ánh mắt rốt cục tới rõ ràng rất nhiều. Sau đó hắn nghe thấy bên tai truyền tới một rất ngọt chán giọng nữ. Dù cho chỉ là nghe thanh âm, liền có thể làm cho người nghĩ đến đây là một cái tràn ngập mị hoặc lực khả nhân nhi. Sau đó một đôi trắng noãn như ngà voi đầu ngón tay đưa qua một ly nhìn lên ngũ thải ban lan tửu thủy. Non mịn làn da chiếu đến ly thủy tinh tươi đẹp huỳnh quang để lộ ra một cỗ khác hấp dẫn. Ủng ụp ủng ụp, Dịch Thu nhận lấy một hơi uống cạn. Sau đó một cỗ mát lạnh hương vị trong chớp mắt đánh thẳng vào Dịch Thu ra đầu. Hắn cảm giác không thoải mái, cảm giác trong chớp mắt hễ quét là sạch. Lúc này Dịch Thu triệt để thấy rõ mình ở tại vị trí. Đây là một cái nhìn lên tràn ngập dị vực phong tình tửu quán. Các loại tinh xảo tiểu vật phẩm trang sức tô điểm tại vách tường cùng đi ra. Mặt đất phủ kín hoa lệ bạch nhung thảm. Bàn rượu tất cả lớn nhỏ bày đặt rất có nghệ thuật quán. Nhìn lên cấp nhân một loại rất thoải mái cảm giác. Cái ghế thật là hợp thể dựa vào ghế dựa. Thậm chí có thể thả sau khi xuống tới dựa vào. Từng cái bàn giữa đều có lá cây hình dáng màn sức đặt. Những khách nhân thân ảnh đều hiển lộ có chút mông lung. Bất quá chỉ là mông lung thân ảnh. Dịch Thu cũng phát hiện không ít nhìn lên liền không giống người loại. Chung quy trừ phi là cosplay. Bằng không thì trên đầu chả lại mang một cái lỗ tai hình dáng tạo hình hiển nhiên là không quá thích hợp. Nhìn xem người khác thế nhưng là không lễ phép hành vi a. Tiểu Vũ Tăng, một cái bàn màn mảnh vải bị xốc lên. Một cái tiểu miêu người nhô đầu ra đối với Dịch Thu nói. Xin lỗi, lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại bên ngoài trí tuệ chủng tộc. Có chút tò mò, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói. Cho nên nói ngươi vừa đi ra bản vị diện người mới giàu tương đương. Có thể cho ta nói một chút các vị mặt chuyện xưa sao? Tiểu miêu mặt người thượng lóe hiện lên hiếu kỳ thần sắc. Sau đó nàng đã bị đằng sau đồng bọn cho kéo về. Xin tha thứ y thất đường đột. Nàng mới 115 tuổi. Chỉ là hai từ. Tiểu miêu người đồng bọn là một cái nhìn lên rất trầm ổn tinh linh muội tử. Bất quá khi Dịch Thu đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến nàng tay nhọn thượng thời điểm nàng sắc mặt đỏ. Lên sau đó vừa thẹn vừa giận địa che hạ màn mảnh vải. Tại màn mảnh vải triệt để che lên lúc trước. Bên trong truyền đến một hồi thấp giọng cười trộm. Bất quá khi màn mảnh vải triệt để che lên hết thảy thanh âm đều tiêu thất. Mật ong tửu thành huệ 100 mai tổng võng tai tệ. Không chấp nhận vị diện khác tiền tệ. Đương nhiên nếu như ngươi tổng võng tai tệ không đủ, có thể nhảy một chi vũ hoặc là hát một ca khúc để đài thọ. Kia đưa cho Dịch Thu mật ong tửu bạch, ngọc cánh tay lần nữa ngả vào Dịch Thu trước mặt. Dịch Thu quay đầu nhìn về phía bạch ngọc cánh tay chủ nhân. Giống như nàng thanh âm cấp nhân mơ màng đồng dạng, đúng là một cái khả nhân nhi. Bạch ngọc làn da trên thân lấy mát lạnh quần áo và trang sức. Kinh người chân dài đang dựa vào tại sau lưng tường gỗ. Tuyết da trắng tràn ngập làm lòng người say hấp dẫn. Trước ngực tuy che phủ cực kỳ chặt chẽ, bất quá ngạo nghễ tại phàm tục hình thái lại cấp nhân một cỗ khác xúc động. Đỏ thẫm cái miệng nhỏ nhắn đang bất mãn nhếch, tựa như thu thủy trong đôi mắt tràn ngập có thể chảy nước mị ý. Bất quá Dịch Thu rất lạnh nhạt nhìn thẳng hắn, tâm như chỉ thủy để cho hắn triệt để miễn dịch loại này lưu luyến tại thân thể dục vọng. Như thế nào trả tiền? Dịch Thu nhàn nhạt nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.